Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 88, giải quả cầu vàng. Cùng Dĩ Vãng công bố 3 hạng đầu về sau lại cử hành trao giải nghi thức hình thức khác biệt. Phân ra về sau, nước Pháp bóng đá sớm tại tháng 9 thời điểm liền công bố giải quả cầu vàng 30 người. Danh sách, MU phương diện. Nương tựa theo mùa giải trước xuất sắc thành tích, có bao nhiêu tên cầu thủ trúng tuyển phần danh sách này? Lý Thanh Sơn, Di Maria, Mata, Hume, De Gea, còn có cái này mùa giải mới thêm Minh Pogba cũng tại phần danh sách này ở trong. Bất quá cái này 30 người bên trong, đại bộ phận cầu thủ đều là bồi chạy, chân chính có hy vọng cầm tới giải quả cầu vàng, kỳ thật cũng liền 3 người này. Lý Thanh Sơn, Cristiano Ronaldo, Messi, Lý Thanh Sơn không cần nói. Trước mùa giải tam quan vương vinh dự, cùng hắn tại MU bạo tạc tầm thường dẫn bóng số liệu. Để hắn trúng tuyển danh sách này không chút huyền niệm nương tựa theo mùa giải trước biểu hiện. Lý Thanh Sơn bị cho rằng là giải quả cầu vàng thí sinh sốt dẻo nhất. Nhưng là Lý Thanh Sơn đánh vỡ Messi cùng CR lũng đoạn nâng lên gầu cầu kỳ thật cũng không phải 10 phần chắc 9 sự tình. Hắn hai tên đối thủ cạnh tranh CR cùng Messi mùa giải trước biểu hiện cũng hết sức xuất sắc. Đầu tiên là CR. Cứ việc Real Madrid tại Champions League dừng bước bán kết. Nhưng là sau đó giải Euro bên trên. CR xuất lĩnh Bồ Đào Nha tại không được coi trọng tình huống dưới lịch sử tính chất đoạt giải quán quân, nương tựa theo cái này một tòa giải Euro quán quân, CR liền đầy đủ trở thành giải quả cầu vàng đoạt giải nhất lôi cuốn. Mà Messi cứ việc tại tập thể vinh dự bên trên kém một bậc, nhưng là tại người trên số liệu, Messi số liệu cũng có thể xưng nghịch thiên. Năm 2016 đến nay, Messi các hạng thi đấu sự tình đánh vào 49 cầu. Đưa ra 28 này trợ công. Năm 2016 đến 17 mùa giải đến nay, Messi trợ giúp Barcelona tại các hạng thi đấu sự tình bên trong 11 lần ra sân đánh vào 14 cầu. Thậm chí so Real Madrid, số liệu BBC tổ hợp tăng theo cấp số cộng còn nhiều ra 2 cầu. Như thế trạng thái, lại thêm Messi quá khứ uy vọng, cũng làm cho hắn có đầy đủ vốn liếng cùng Lý Thanh Sơn CR cạnh tranh giải quả cầu vàng. Bất quá, hiện tại lớn nhất lôi cuốn vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn. Vô luận là tại quán quân vinh dự bên trên, vẫn là tại người trên số liệu, Messi cùng CR đối Lý Thanh Sơn đều không có ưu thế. Năm nay cứ việc có cái giải Euro, nhưng là giải Euro phân lượng cùng Champions League so ra, kỳ thật cũng không kém nhiều lắm, đương nhiên là từ kỹ thuật hàm lượng đi lên nói. Hiện tại Champions League trận chung kết được công nhận trên thế giới trình độ cao nhất bóng đá tranh tài, mà lại tại nước Pháp bóng đá cùng FIFA phân ra về sau. Giải quả cầu vàng bình chọn bên trên rất nhiều mơ hồ thừa tố bị loại bỏ. Liên quan tới giải quả cầu vàng cùng quốc tế cầu thủ xuất sắc nhất hai cái giải thưởng sát nhập. Cái này cái cọc hôn sự từ bắt đầu liền cũng không phải là tình nguyện. Bởi vì lịch sử càng lâu, bình thường cũng càng vì chuyên nghiệp. Nước Pháp bóng đá ban bố giải quả cầu vàng một mực bị nghiệp nội người xem trọng một tuyến. Cái này khiến FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tồn đăng một mực có chút xấu hổ. Đặc biệt là năm 2007 giải quả cầu vàng đem bình chọn phạm vi từ toàn châu Âu nới lỏng đến toàn thế giới về sau, giải quả cầu vàng cùng FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hai đại giải thưởng chân chính biến thành cùng chất cạnh tranh. Vô luận lịch sử truyền thừa, tính quyền uy vẫn là lực ảnh hưởng, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đều cư tại hạ phong. FIFA thế là có dùng tiền sát nhập giải quả cầu vàng tâm tư. Năm 2010, phía trước FIFA chủ tịch Blatter khởi xướng dưới, FIFA cùng nước Pháp bóng đá đạt thành hiệp nghị, đem hai cái giải thưởng hợp hai làm một, mà căn cứ sau đó nước Pháp truyền thông vạch trần, vì đạt được cùng nước Pháp bóng đá liên hợp bình thưởng cơ hội. Blatter chỉ hạ FIFA hướng chỗ Amaury tập đoàn thanh toán xong 15 triệu euro. Cái này sát nhập tại ngoại giới bị giải độc nguồn gốc vì chính trị và lợi ích buộc chặt. Nguyên bản thuần khiết quyền uy giải quả cầu vàng bị FIFA trực tiếp chiếm đoạt. Tại nuốt vào gâu cầu về sau, FIFA thực hiện bình thưởng lũng đoạn, bình thưởng bình phán tiêu chuẩn càng thêm nhất nguyên hóa. Sát nhập về sau, nước Pháp bóng đá đánh mất đối giải quả cầu vàng quyền chủ đạo. Từ bỏ phiếu đến muộn hội, bọn hắn càng nhiều chính là biểu hiện giống một cái quần chúng. Cái này khiến cao ngạo người Pháp không thể nào tiếp thu được. Hàng năm đều có các loại tranh luận càng làm cho bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Kỳ thật sớm tại năm 2011, FIFA cầu thủ xuất sắc nhất, tức cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cùng giải quả cầu vàng, tức cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, sát nhập năm thứ nhất. Ngay lúc đó nước Pháp bóng đá tạp chí tổng biên, giải quả cầu vàng ban giám khảo chủ tịch Chaumier liền tiên đoán. Cái này một giải thưởng rất có thể sẽ chỉ tồn tại 5 niên. Nước Pháp bóng đá cùng FIFA chỉ ký 5 năm hợp đồng. Hợp đồng kết thúc sau song phương có được lại lần nữa lựa chọn quyền lợi. Một khi tại cái này 5 niên hợp tác trong lúc đó, chúng ta không có cách nào đạt thành ăn ý. Như vậy 5 năm sau, chúng ta bảo lưu lấy kết thúc khả năng hợp tác. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khả năng mà thôi. Chaumier tỏ thái độ cũng phản ứng ra nước Pháp bóng đá. Nội bộ đối lần này sát nhập từ bắt đầu liền trong lòng còn có bất mãn. Cứ việc Messi cùng CR7 lần nâng chén, nhưng là cái này một cái đông đảo cầu thủ thèm nhỏ dãi thưởng lớn. Càng ngày càng nhiều bị ám muội chính trị không khí bao vây lại. Messi lấy được thưởng bị fan bóng đá gọi đùa có cha nuôi là có thể thu hoạch được giải quả cầu vàng, càng là cùng Blatter yêu thích không phân ra. Nhất làm cho người khó mà quên chính là năm 2013 giải quả cầu vàng bình chọn. Blatter thế mà thả ra kéo dài bỏ phiếu thời gian trung cực đại chiêu. Cuối cùng tứ đại giai không CR, dựa vào ở thế giới chén thi dự tuyển bên trong phát lực cuối cùng đoạt giải nhất. Ngũ quan vương Ribery phản mà lạc tuyển. Dựa theo FIFA bình chọn quy tắc, mọi người có thể phát hiện rất nhiều lập lờ nước đôi điều khoản. Tỷ như, giải thưởng sẽ căn cứ cầu thủ trên sàn thi đấu cùng đấu trường hạ tổng thể biểu hiện đến. Bình phán, trận bên trên biểu hiện là rất dễ dàng bình phán, nhưng bên ngoài sân biểu hiện lại là tối mơ hồ. Liền nói thẳng, chỉ bằng vào cái này nhất nhân làm, Suarez thậm chí không cách nào tiến vào trước 23 tên. Nhưng là, Messi từ thiện công việc chẳng lẽ liền có thể che giấu hắn cuốn vào trốn thuế lậu thuế bê bối sao? Lại hoặc là, cũng bởi vì CR Twitter fan hâm mộ cao tới 3.160 vạn. Cho nên hắn thùng băng khiêu chiến thi đấu, lực ảnh hưởng liền nhất định so Neuer càng lớn sao? Blatter cùng hắn FIFA mấy năm này trong lúc đó vẫn luôn đem giải quả cầu vàng trao giải xem như tuyên truyền mình cơ hội tốt. Bọn hắn đối quy tắc lập lờ nước đôi chế định, đối bỏ phiếu thời gian tùy ý trì hoãn, thống kê số phiếu lúc đủ loại lỗ thủng đều để người lên án. Càng khiến người ta chất vấn là đội tuyển quốc gia chủ soái cùng đội trưởng quyền trọng quá cao. Nước Pháp bóng đá đề xướng phóng viên bỏ phiếu làm lấy khách quan trung lập là cao nhất chuẩn. Tác, quá khứ bỏ phiếu cũng chưa thấy làm việc thiên tư người. Mà chủ soái đội trưởng bỏ phiếu khó tránh khỏi có quan hệ thân thích. Không cho phép ném bổn quốc người. Liền ném câu lạc bộ người quen đi. Về sau FIFA hủy bỏ, không thể ném bổn quốc người, quy tắc. Thế là ân tình phiếu càng thêm hưng thịnh. Bất mãn từ xưa đến nay. Cho nên khi hiệp ước kết thúc về sau, nước Pháp bóng đá quyết định cùng FIFA mỗi người đi một ngả. Lần nữa phục sinh giải quả cầu vàng. Tất nhiên phải có điều sửa đổi cùng sáng tạo cái mới. Thế là nước Pháp bóng đá tuyên bố, hậu tuyển danh sách là 30 người mà không phải 23 người. Tuyên bố tam giáp lại chờ đợi cuối cùng được chủ ra lò cách làm bị thủ tiêu. Càng đáng nhắc tới chính là ban giám khảo phạm vi. Mặc dù lại về tới phóng viên trận doanh, nhưng là bọn hắn phóng viên ban giám khảo danh sách đã không còn cực hạn tại châu Âu phạm vi. Mỗi một cái FIFA thành viên đều có thể có ban giám khảo. nhưng là tại 28 cái thành viên nước hoặc hiệp hội bên trong. Cũng không phải là tất cả khu vực đều có được thỏa mãn bình chọn giải quả cầu vàng điều kiện chuyên gia phóng viên. Thế là, bọn hắn ban giám khảo chỉ có 180 vị. Ngày mùng 7 tháng 12, đương nhiệm nước Pháp bóng đá tổng biên tập Gerard Ai trong ngày tư hô to. Bị người thích giải quả cầu vàng ngày tốt lành đến. Cứ việc hậu tuyển danh sách có 30 tên cầu thủ. Nhưng là mọi người đều biết. Kỳ thật có hy vọng nâng chén cũng liền 3 người mà thôi. Mà nước Pháp bóng đá cũng không có giống là FIFA như thế làm một cái lễ trao giải. Ngày mùng 8 tháng 12, nước Pháp bóng đá liền tuyên bố cuối cùng bỏ phiếu kết quả. Lý Thanh Sơn lực áp CR, lấy được đại đa số các ký giả truyền thông phiếu bầu. Cầm xuống gâu cầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.